ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Trúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net